Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rốt cùng với Ninh Hinh, ít nhất cũng biết cô ấy và Phương Nghĩ Chính đang dây dưa tình cảm. Tóm lại là cũng nắm được điểm yếu của hắn. Ok ok, tôi đi là được rồi chứ gì. Phương Nghĩ Chính giơ tay đầu hàng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Thuận lợi dẹp xong, rầm một tiếng đóng cửa lại. Cô xoay mặt đối mặt với người đàn ông từ đầu đến đuôi, cũng không có mở miệng. Khuôn mặt của hắn lạnh lùng cúi đầu xem văn kiện, tự hồ không hề phát giác những chuyện đã xảy ra. Nhưng mà cô phát hiện ra, ngón tay của hắn đang bóp chặt văn kiện. Người đàn ông này khiến lòng cô rối tinh rối mù. Cất bước đi tới bên cạnh hắn, đưa tay muốn lấy văn kiện ra khỏi người hắn, nhưng hắn lại không chịu buông tay, cau mày trừng cô. Cô cười ngọt ngào, mặt lấy lòng. Chồng à, cô ý sử dụng giọng nói khiến hắn không thể kháng cự nhất. Hắn vẫn nghiêm túc lạnh lùng không chịu buông tay. Tôi được rồi, cô có thể đi đường vòng nha. Thẩm Kiều buông tờ giấy ra, rồi vòng qua cái bàn ngồi trên đùi hắn, ôm cổ hắn cất tiếng gọi. Chồng à. Cái tàn đàn ông cứng nhắc này. Cô vùi mặt vào trong lồng ngực của hắn, người hương vị quen thuộc của hắn, chợt khiến cho cô cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Thật ra thì hôm đó, em không phải tức giận vì cái Linh đâu. Cảm thấy thân thể của hắn trở nên cứng nhắc vì nghe thấy cái tên của cái Linh ở khóe miệng của cô mỉm cười nói. Em tức giận là bởi vì bắt gặp anh cùng với một cô gái khác đứng chung một chỗ đó. Bắp thịt của hắn hơi buông lỏng, rành mạch nhẹ nhàng, vui vẻ như Trình Dịch Dương. Chỉ là một mình Thẩm Kiều, nhưng anh đối xử với cô gái khác cùng với khuôn mặt như vậy thật là khiến em rất ghen. Nói rõ suy nghĩ trong lòng cho hắn nghe. Càng tức giận càng quan tâm, em ngược lại càng không hỏi. Anh thật là hiểu em, làm sao lại không biết rõ tính tình của em chứ. Nếu như không phải là quan tâm đến mức tận cùng, em làm sao có thể bỏ qua anh với tình huống như vậy chứ? Anh suy nghĩ một chút, ban đầu em đối phó với Linh như thế nào hả? Linh đã bị cô đánh cho bị thương, sợ tới mức mặt trực tiếp bay trở về nước Mỹ. Nhưng cô lại không động đến một ngón tay của hắn. Có lẽ nói ai cũng không tin, nữ vương Thẩm Kiều phát hiện chồng là hiểu lầm chồng mình phản bội mà không đụng thủ. Nói ra chắc chắn sẽ trở thành đề tài buôn chuyện mất. Anh biết em từ nhỏ đã ra nước ngoài rồi, muốn tự lập được thì phải rất kiên cường. Cho dù thống khổ thì cũng không thể kêu ai được. Chịu đựng một mình, dần ra tình cảm sẽ bị che giấu hết. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen thân thương. Phần lạnh lùng trong đó đã mất đi ít nhiều, nhiều đủ để cho cô động lòng nói tiếp. Có tin em không? Nếu như so sánh việc che giấu tình cảm, thì em thua anh đó. Nói đến phúc hắc, cô không sánh bằng hắn. Tới ngày hôm nay mới hoàn toàn hiểu được tâm cơ của người đàn ông này sâu đến bao nhiêu. Nhưng mà tình cảm khiến người ta thật là đau lòng. Em càng quan tâm, lại càng không dám để anh phát hiện. Nhất là khi em lầm tưởng anh và nữ sinh khác chơi trò mập mờ, thì lại càng không muốn anh có cơ hội làm tổn thương em. Khi đó em chỉ còn cách an toàn duy nhất là trốn tránh. Là muốn cho anh biết, cơ linh không còn quan trọng với em sao? Hắn rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm trầm thấp thật là dễ nghe. Thật là thông minh nha. Cô vui vẻ cho hắn một cái hôn làm phần thưởng, không thích nhìn hắn cau mày lại. Cơ linh đối với em mà nói, đã là một người không bao giờ quan trọng nữa rồi, hiện tại yêu là người khác. Hắn không có mở miệng hỏi, nhưng tay lại nắm eo cô thật là chặt. Hài, vẫn là im lặng giấu như vậy sao chứ? Cô lại cất tiếng hỏi tiếp. Anh có muốn biết, hiện tại em yêu người nào không? Nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, cô nói. Hôn em đi, em sẽ liền nói cho anh biết đó. Phản ứng của hắn trực tiếp là muốn nhảy dựng lên. Thật sao? Thật sao? Thật là không thể nào đùa được. Cô vội vàng ôm lấy hắn. Em yêu anh, Trình Dịch Dương à. Hắn ngây ngần cả người. Thật là ngây ngần cả người luôn đó. Đời này không biết còn có cơ hội nhìn đến vẻ mặt như thế này của hắn hay không nhỉ? Thẩm Kiều suy tính nên lấy điện thoại ra chụp làm bằng chứng hay không? Cố gắng bình tĩnh trở lại, hắn hàm hồ nói. Em lại đang trêu chọc anh có đúng hay không? Thẩm Kiều lắc đầu một cái, kéo tay của hắn đặt trên ngực của chính mình. Lần này không còn bất cứ vẻ tươi cười đắc ý nào cả mà nghiêm túc nói. Chồng à, anh có biết không? Ngày đó nhìn thấy anh và Ninh Hinh đứng chung một chỗ. Nhìn thấy anh cười như vậy, nơi này của em thật sự là rất đau. Đau đến nước mắt cũng chảy ra rồi. Anh có biết bao nhiêu năm rồi em chưa từng khóc hay không hả? Thì ra là, nước mắt ngày đó chảy ra là vì hắn. Trong mắt đen thoáng qua nhìn ánh sáng. Từ khi em hiểu chuyện em đã không khóc. Nhưng mà gần đây chỉ vì anh, mỗi ngày em đều sẽ khóc. Chỉ cần vừa nghĩ tới những lời nói kia làm em đau lòng, thì em sẽ không thể nào thở nổi, là buồn sắp chết rồi. Nước mắt lại không ngừng chịu, Em vốn không phải là người như vậy. Tất cả đều là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net